Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809. Chương 809. Các ngươi bên kia tình huống như thế nào? Những chiến hạm này, thế nào nhìn, đều hẳn là kia 7 chú lùn cùng Tam Đại Thánh chiến hạm. Đương nhiên, có phải là, còn không thể xác định, muốn chờ một hồi, đám người đi vào chiến hạm bên trong, xem xét một chút tình huống mới biết được. Chỉ bất quá, liền hiện tại đến xem, hẳn là 89/10. Đây chính là kia 7 chú lùn cùng Tam Đại Thánh chiến hạm. Bất quá, đây cũng không phải là một cái rất tốt tín hiệu. Đám người này nếu như là ngồi chiến hạm tới, kia nói cách khác, bọn hắn đã tại một cái đại lục tập kết hoàn tất. Bạch Sách trước đó lúc đầu coi là, đám người này, thật giống như lúc ấy tại Thanh Tuyền đại lục đồng dạng, là đột nhiên xuất hiện. Nếu là như vậy, kia sự tình còn không coi là phiền phức, nhưng là hiện tại đến xem, sự tình liền có chút phiền phức. Vậy liền đại biểu, những này Hồng Mông thời đại người đã hoàn toàn trở về, sau đó dùng hiện tại đại lục làm cứ điểm, hướng chung quanh vị diện tập kích. Hoặc là đổi một câu nói, chính là Hồng Mông đại đế đã triệt để trở về. Bởi vì chỉ có đại địa triệt để trở về, kia lúc ấy tùy tùng đại đế rời đi đại lục người mới có thể cùng theo trở về. Phủ người, đám người này là sẽ không hoạt động tại nơi này. Hồng Mông đại đế đã trở về rồi. Nghĩ tới đây, Bạch Sách nuốt ngụm nước bọt. Kia nói cách khác, lúc ấy Hồng Sùng ý tưởng đã thành thật. Nếu như Hồng Mông đại đế đã trở lại, kia tiếp xuống Bắc Lam vực chỉ sợ cũng muốn lâm vào siêu cấp cục diện hỗn loạn. Lúc đầu, trước đó, Bạch Sách đám người nghĩ là 7 cái đại giới bên trong phát sinh nội đấu. Hiện tại song phương trận doanh chính là một điểm liền thùng thuốc nổ. Tùy hiện, một điểm nhỏ ma sát, tiểu hỏa tinh, liền có thể làm cho cả Bắc Lam vực cho trực tiếp tạc lên. Nhưng là hiện tại, đột nhiên, lại phát sinh một cái biến hóa cực lớn. Hồng Mông đại đế trở về. Kia Hồng Mông đại đế trở lại, sẽ cho Bắc Lam vực mang đến bộ dáng gì biến hóa nghiêng trời lệch đất? Kia Bạch Sách thật sự chính là khó mà nói, nhưng là tiếp xuống tình huống là chắc chắn sẽ không giống trước đó dự đoán như vậy phát triển. Trước đó, đám người sở dự đoán chính là Nam Thiên giới, Vô Lượng giới, Lưu Quang giới, Man Hoang giới, cái này 4 cái đại giới siêu cấp liên hợp, tại dạng này thực lực hạ, tại tăng thêm Bạch Sách, đôi kia mặt Kình Thiên giới cùng Tinh Hán giới là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phần thắng. Trận này còn chưa có bắt đầu chiến đấu thì là có thể nói là xác định Bạch Sách đám người đã vực, nhưng là hiện tại đến xem, đột nhiên xuất hiện một cái Hồng Mông đại đế, vậy liền khó mà nói. Còn có một cái khác sự tình, đó chính là Hồng Mông đại đế thật triệt để trở về rồi sao? Thật là cường giả trở về sao? Chỉ bất quá, trước đó ngược lại là cũng không có phát hiện cái gì dấu hiệu đâu. Mặc dù nói thập phương đảo nơi này bị che đậy tín hiệu, nhưng là trước đó Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương lúc ở bên ngoài, có thể là không có bị che đậy tín hiệu. Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương cũng là liên hệ Nam Thiên giới, còn có Lưu Quang giới. Lúc ấy từ thông tin liên hệ đến xem, Nam Thiên giới cùng Lưu Quang giới bên trong là một chút sự tình đều không có. Nếu như Hồng Mông đại đế thật là cường giả trở về, một chút sự tình cũng không có, kia Hồng Mông đại đế không phải dạng này a, hẳn là trực tiếp chiêu cáo thiên hạ, bao quát thập phương đảo nơi này, liền có vẻ hơi quỷ dị. Không nói trước, vì cái gì để kia Tam Đại Thánh còn có 7 chú lùn tại nơi này giết người phóng hỏa? Trọng yếu nhất là, tại sao phải che đậy tín hiệu đâu? Nếu như Hồng Mông đại đế trở về, như vậy là có thể thông qua chuyện này, trực tiếp chiêu cáo thiên hạ. Dù sao, không có chuyện gì, sau chuyện này truyền đi, càng có thể trấn nhiếp lòng người. Hồng Mông Đại Đế nếu quả thật là nghĩ làm cho tất cả mọi người đều khuất phục, kia thập phương đảo chuyện nơi đây chính là tốt nhất giết gà dọa khỉ sự tình. Thập phương đảo sự tình là có thể để những cái kia thực lực siêu cường đại giới hình thành áp lực tâm lý, muốn để bọn hắn biết nếu như không thuận theo liền hội toàn diệt, không có cái gì so chuyện này tốt hơn. Nhưng trên thực tế thì là nơi này thông tin bị che đậy, nói cách khác kia tam đại thánh cùng bảy chú lùn tới đây làm sự tình là không muốn khiến người khác biết đến, chính là lén lút, cho nên cái này rất kỳ quái. Nếu như Hồng Mông Đại Đế thật là hoàn mỹ trở về, căn bản cũng không cần lén lút che che lấp lấp, cho nên Hồng Mông Đại Đế đến cùng thật trở về vẫn chưa trở về. Nếu như Hồng Mông Đại Đế trở lại, kia vì cái gì đến bây giờ không hiện thân, mà là khiến cái này tiểu lâu la tại nơi này làm yêu? Nhưng nếu như nói Hồng Mông Đại Đế không trở về, kia những này Hồng Mông Đại Đế thủ hạ vì cái gì đã có thể không có bất kỳ cái gì hạn chế xuất hiện tại thập phương đảo, đã có thể không có bất kỳ cái gì hạn chế hoạt động rồi? Những vật này thật sự chính là kỳ quái. Đương nhiên những chuyện này Bạch Sách mặc dù suy nghĩ nhiều, nhưng cũng liền chỉ là suy nghĩ nhiều. Bạch Sách nghĩ mãi mà không rõ, hết thảy vẫn là muốn nhìn xem kia tàu chiến hạm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh tổ thức chiến hạm liền đến kia phiến hạp cốc trên không, làm cửa khoang mở ra sau khi tứ đại thiên vương cùng Bạch Sách mang theo mười mấy danh tướng lĩnh liền trực tiếp rơi xuống. Rất nhanh đám người liền xuất hiện tại chiến hạm này bên cạnh. Chiến hạm này còn là rất nhỏ, nhìn cũng chỉ có cao 7-8 mét, chính là một cái vô cùng cỡ nhỏ chiến hạm. Giống như là trước đó Bắc Lam Lăng Hiên kia một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ đồng dạng, chỉ có thể cưỡi mười mấy người dáng vẻ. Loại quy cách này chiến hạm cỡ nhỏ, tứ đại thiên vương là không vào được. Chiến hạm này môn còn không có tứ đại thiên vương cao. Như vậy, chính là Bạch Sách mang theo sau lưng 10 cái tướng lĩnh trực tiếp đi vào xem xét. Chiến hạm này là rất nhỏ, trên cơ bản đi vào liền có thể nhìn thấy toàn bộ. Phía trước là phòng điều khiển, ở giữa là nghỉ ngơi địa phương, cũng là đàm luận sự tình các loại địa phương, mà phía sau chính là chất đống lấy các loại động lực trang bị chờ loạn thất bát tao địa phương. Bạch Sách mang theo 10 cái tướng lĩnh sau khi đi vào, Bạch Sách liền trực tiếp đi thẳng tới phòng điều khiển chỗ nào, mà chung quanh nơi này 10 cái tướng lĩnh thì là đang tra xem trung gian khu nghỉ ngơi vực, còn có các loại xó xỉnh địa phương, có cái gì đám người cần thiết tin tức trọng yếu. Bạch Sách chỗ phòng điều khiển nơi này ngược lại là không có gì đồ vật. Bạch Sách trên dưới nhìn một chút, đây chính là phổ thông phòng điều khiển. Đồng thời, bởi vì lúc trước Bạch Sách thường xuyên tại Bắc Lam Lăng Hiên kia tàu chiến hạm bên trong chơi, cho nên đối loại này chiến hạm cỡ nhỏ phòng điều khiển cái gì còn là phi thường rõ ràng. Nơi này cũng không có cái gì vật kỳ quái, cũng không có cái gì có thể biết các loại thân phận sự tình. Hơi nhìn một vòng, tại xác định không có chuyện gì về sau, Bạch Sách liền chuyển thân chuẩn bị rời đi phòng điều khiển nơi này, đi xem một chút trung tâm nói chuyện khu vực có cái gì thu hoạch. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách vừa mới chuyển thân chuẩn bị rời đi thời điểm, phía sau máy nhắn tin đột nhiên nói, các ngươi bên kia tình huống như thế nào rồi? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.